Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, ôn tuyền sơn trang. Cố Huyền Vũ tự mình kích động, kết quả lại phát hiện bên cạnh Tô Cảnh bình tĩnh dị thường. Một bộ, ngươi tiếp tục, ta nhìn, dáng vẻ nhìn mình. Cái này khiến Cố Huyền Vũ ngượng ngùng cười cười nói. Thế nào? Cho ngươi một cái cơ hội nhường ngươi nói thẳng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cố Huyền Vũ hắc hắc cười. Ngượng ngùng nói ra. Ta thực sự là tới tìm ngươi phao ôn tuyền nghỉ phép. Nhưng mà. Cái này ôn tuyền sơn trang a nghe nói có chút không sạch sẽ. Dự định bán ra. Vừa vặn ta một người bạn có lòng muốn mua. Cho nên liền tìm tới ta. Ta nghe xong. Đây coi là cái đại sự gì a? Không sạch sẽ. Thu thập sạch sẽ chẳng phải xong xuôi nha. Chỉ cần tìm đúng người. Cái này căn bản liền không tính sự tình. Cho nên. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ta thù lao. Hắn trả không nổi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói ra. Huynh đệ chúng ta. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. Thiếu lôi kéo làm quen. Ôn tuyền sơn trang ta ngược lại là có thể đi. Nếu quả thật có cái gì không sạch sẽ ta ngược lại là có thể nhắc nhở một chút. Về phần hàng yêu trừ ma. Có thể. 100 vạn đại dương. 100 vạn đại dương. Cái kia sơn trang đều không đáng nhiều như vậy a. Cố Huyền Vũ kích động nói. Cùng ta có liên can gì? Tô Cảnh thản nhiên nói. Ta chỉ muốn đi phao ôn tuyền. Đúng rồi. Khi nào đi? Ngày mai. Biết rõ. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua sơn trang. Cứ như vậy, người có thể đi. Tô Cảnh nói. A, Cố Huyền Vũ còn muốn nói nữa. Không đi ta coi như để Hồng Triều đưa ngươi đi ra. Đừng, ta đây liền đi. Cố Huyền Vũ vội vàng xoay người đi ra. Tô Cảnh cười thầm một tiếng. Cố Huyền Vũ vừa đến Tô Cảnh liền biết chắc có việc. Bằng không mà nói không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Cố Huyền Vũ vẫn là văn huyện tư lệnh. Đầu năm nay binh hoang mã loạn. Cố Huyền Vũ nào có thời gian rảnh rỗi đó đến xem bản thân a. Nói đến cái kia suối nước nóng. Tô Cảnh trước đó ra ngoài đi bộ thời điểm thật đúng là nghe nói qua. Giống như gọi là Thanh Trúc Hiên. Trước đó từng có rất nhiều nháo quỷ nháo tà ma lời đồn. Dẫn đến sinh ý càng ngày càng kém muốn bán ra. Tô Cảnh còn cố ý cảm ứng qua. Cái này ôn tuyền sơn trang bên trong quả thật có linh áp. Hơn nữa còn là hai đạo. Một mạnh một yếu. Đương nhiên, gọi là mạnh cũng chỉ là tương đối. So với cái kia yếu mạnh hơn không ít mà thôi. Cũng được. Phao phao suối nước nóng. Trừ yêu. Tựa hồ cũng không tệ. Tô Cảnh cười cười. Đem người đều gọi đi qua. Đều nghe a. Ngày mai muốn đi phao ôn tuyền. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta thì không đi được. Nhậm Đình Đình mở miệng nói. Tô Cảnh vừa định muốn hỏi vì sao. Chợt kịp phản ứng gật gật đầu. Cũng được. Về sau có cơ hội lại dẫn ngươi đi. Nhậm Đình Đình không đi được. Là bởi vì đến kinh nguyệt. Ta cũng không có hứng thú gì. Hồng Triều nói. Các ngươi đây. Tô Cảnh nhìn về phía Nguyệt Nha cùng Nhạc Khinh La. Hai người đều biểu thị muốn đi. Muốn hay không hỏi một chút Ngọc Trân. Nguyệt Nha mở miệng hỏi. Nhạc Khinh La hơi có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cũng được. Ngươi đi hỏi một chút nàng a. Trước đó phong hàn. Phao phao suối nước nóng đối với nàng bệnh cũng có chỗ tốt. Ân. Nguyệt Nha gật gật đầu quay người tìm Ngọc Trân. Nhạc Khinh La như có điều suy nghĩ. Nguyệt Nha thái độ này. Giống như có chút chuyển biến a. Sáng sớm hôm sau. Tô Cảnh. Nguyệt Nha. Nhạc Khinh La, còn có Ngọc Trân đã xuất phát chuẩn bị đi trên núi suối nước nóng. Biết đánh xe sao? Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La hỏi. Nhạc Khinh La gật gật đầu. Vậy ngươi liền đánh xe à? Vừa nói, Tô Cảnh mang theo Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân lên xe. Nhạc Khinh La có chút bất mãn. Lại cũng chỉ có thể đánh xe. Trong xe, Tô Cảnh ngồi ở Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân trung gian. Tại dạng này phong bế lại lay động không gian bên trong. Hai nàng ít nhiều có như vậy điểm lúng túng. May ở nơi này lúng túng cũng không có duy trì bao lâu. Ngọc Trân liền bắt đầu chủ động tìm đề tài. Nhìn Ngọc Trân thái độ, ít nhiều mang theo điểm nịnh nọt Nguyệt Nha ý tứ. Nguyệt Nha ở biết rõ Tô Cảnh sẽ không đuổi đi bản thân về sau cũng không phải lo lắng như vậy. Lại tăng thêm Ngọc Trân chủ động lấy lòng. Cũng từ từ liền hàn huyên. Lung la lung lay cũng không biết qua bao lâu. Mới nghe thấy bên ngoài Nhạc Khinh La nói đã đến. Từ trên xe ngựa đi xuống. Liền đã gặp được Ôn Tuyền Sơn Trang mặt tiền. Thanh Trúc Hiên mấy chữ rồng bay phượng múa. Rất có ý cảnh. Nơi xa chính là một hoàn cảnh yêu nhã sơn trang. Vị này chắc chắn chính là Tô Tiên Sinh rồi a hát. Vừa mới xuống xe, liền gặp được mặc cả người màu trắng áo ngắn nam nhân đi tới. Tại hạ Bạch Văn Liễu, là Cố Huyền Vũ bằng hữu. Mấy vị này, chấm ngoặc kép, một bên nói, một bên hắn nhìn về phía Tô Cảnh bên người mấy người phụ nhân. Nguyệt Nha, Nhạc Khinh La, Ngọc Trân, từng cái xinh đẹp. Cái này khiến ánh mắt của hắn lập tức thẳng, theo bản năng muốn mở miệng bắt chuyện. Quản tốt con mắt của ngươi, nếu là không quản được, ta không để ý giúp ngươi móc ra. Tô Cảnh thản nhiên nói, Bạch Văn Liễu sửng sốt một chút, cười cười xấu hổ. Lúc này, từ trong sơn trang đi xuống tới một người, đồng dạng là một thân bạch sắc áo ngắn, bên ngoài khoác người một kiện áo choàng, mi thanh mục tú. Môi hồng răng trắng nam nhân, chuẩn xác mà nói, là hơi có chút nương. Vị này chính là Tô Tiên Sinh, ta là cái này suối nước nóng chủ nhân, ta gọi Du Tiểu Trúc. Người tới chắp tay nói ra, Tô Cảnh nhìn hắn một cái, cười cười, Cố Huyền Vũ còn chưa tới sao? Cố đại nhân có chuyện tạm thời, hẳn là tới không được, bất quá chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các vị. Như vậy, mời lên núi a. Du Tiểu Trúc một bên nói, một bên mời đám người lên núi. Trên đường đi, Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân tò mò đánh giá sơn trang này hoàn cảnh. Nhạc Khinh La lại đang len lén đánh giá Tô Cảnh, cũng không biết hắn nhìn ra chưa. Nhạc Khinh La đối với Tô Cảnh thực lực tu vi một mực rất ngạc nhiên. Lần trước nàng không phát hiện mình thi pháp, theo lý thuyết tu vi hẳn là không cao. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đã có loại năng lực đặc thù. Trong khoảng thời gian này, bất kể là Nguyệt Nha vẫn là Nhậm Đình Đình, nàng đều thử qua động thủ. Đáng tiếc, đều không có thể thành công. Bằng không mà nói, Nhạc Khinh La cũng sẽ không chơi tiểu động tác. Bất quá nhìn Tô Cảnh dáng vẻ, tựa hồ là không phát hiện sao. Quả nhiên là nóng a. Nguyệt Nha đi tới bên cạnh một cái bể tắm đưa tay. Nước đúng là nóng, suối nước nóng nha, đương nhiên là nóng. Tô Cảnh cười nói, lúc này, một bên lại xuất hiện tới một người. Thoạt nhìn mặc quý báu, tựa hồ cũng đang quan sát sơn trang. Vị này Lục Tiên Sinh, cũng là có ý muốn mua sơn trang. Còn có chút người, ngày mai cũng sẽ lục tục lên núi. Du Tiểu Trúc cho Bạch Văn Liễu giới thiệu, kết quả Bạch Văn Liễu lại gương mặt khó chịu. Rất hiển nhiên. Hai người bọn họ hẳn là nhận biết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.